Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 83, Linh Hổ Tâm Tư, gocchuyenaudio.com. Tô Tử Mặc vì né qua Chu Vĩ, Quách Trùng đám người, cố ý vòng một vòng, trời xui đất khiến làm sao cũng tránh khỏi Linh Phong trưởng lão cùng lão già khọm khẹm mọi người phản hồi khí phong. Tô Tử Mặc chuẩn bị đi giao nhiệm vụ, lại phát hiện Lưu trưởng lão chẳng biết đi đâu, Lưu trưởng lão người đâu. Tô Tử Mặc hướng một bên đi ngang qua khí phong đệ tử vấn đạo. Ta cũng không rõ ràng lắm, lúc trước chứng kiến Lưu trưởng lão cùng sư tôn hai người giống như nhao nhao vài câu, liền vội vàng tiêu sái rồi, không biết làm gì vậy đi. Người đệ tử này cũng lắc đầu, Tô Tử Mặc cũng không có suy nghĩ nhiều, mang theo linh hồ cùng linh báo trực tiếp phản hồi động phủ. Hai đầu linh thú sớm đã mở ra linh trí, trí tuệ cùng trưởng thành không giống, lúc này bị Tô Tử Mặc đưa đến trong động phủ, hai đầu linh thú trong mắt đều toát ra thật sâu sợ hãi. Tại hai đầu linh thú trong nhận thức biết coi như là nhân tộc tu chân giả, cũng đều là thân thể gầy yếu. Nhưng trước mắt người này lại hoàn toàn phá vỡ cái này thông thường. Người này thân thể lực lượng so với bọn hắn phải cường đại hơn nhiều. Vô luận là linh hồ còn là linh báo, cũng không biết người này muốn đưa bọn chúng đưa đến cái này trong động phủ làm cái gì. Giết ăn thịt, bức chúng ta phát ra huyết thể, sau đó nô dịch chúng ta. Chấm, cũng hoặc là, linh hồ quơ quơ lão đại tự hồ nghĩ tới chuyện gì, nhìn xem Tô Tử Mặc ánh mắt có chút quái dị, trong lòng một hồi ác hàn. Người này không phải là có cái gì đặc thù háo sắc đi. Đã xong, hổ ra nhiều năm như vậy thủ thân như ngọc chẳng lẽ muốn bị một nhân tộc cho. Linh hồ tự cho là đoán đúng Tô Tử Mặc tâm tư, trong nháy mắt mất hết can đảm. Linh hồ trong lòng không cam lòng, vẻ mặt bi phẫn, ánh mắt nhưng có chút u hoán nhìn xem Tô Tử Mặc ánh mắt phức tạp. Tô Tử Mặc bị linh hồ ánh mắt nhìn qua cũng hiểu được có chút sợ hãi, tiện tay chính là một cái tát nói ra. Phát cái gì thần kinh, linh hồ bị Tô Tử Mặc chấn một miệng, trong lòng càng thêm ủy khuất. Đã xong, cái này người chẳng những muốn, cái kia, ta, hắn vẫn một mực đánh ta. Trong lúc nhất thời, linh hồ trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, còn kém lưu lại hai hàng dòng nước mắt nóng. Linh báo ở một bên thành thành thật thật ở lại đó, vẫn không nhúc nhích, chẳng qua là đáy mắt ở chỗ sâu trong khi thì hiện lên một tia hung quang. Tô Tử Mặc đi vào hai đầu linh thú trước mặt trầm giọng nói. Các ngươi kêu một tiếng, linh hổ, linh báo, linh hổ trong nội tâm thầm nghĩ. Cái này người khẩu vị như trẻ con có chút đặc biệt a, trước để cho chúng ta gọi là, sau đó lại. Cái kia, linh báo không dám chần chờ, vội vàng nhỏ giọng kêu một cái. Thanh âm này yếu ớt rùi mũi, cùng trong rừng linh thú cái loại này rung chuyển trời đất tiếng gầm gừ khác khá xa. Tô Tử Mặc đem linh hồ, linh báo bắt trở lại chính là muốn thông qua chúng nó phá giải phạt thủy quyển sách trong hồ báo tri âm bí mật. Nhưng linh báo sớm bị Tô Tử Mặc sợ, đâu còn dám đối với lấy hắn giống to kêu to, cái kia không tìm chết sao. Tô Tử Mặc sửng sốt một chút, ánh mắt theo bản năng rơi vào linh hồ trên người. Linh hồ toàn thân một kích hiệu nghiệm, thầm than một tiếng. Ai, tình thế bức người, hổ ra cả đời tên tuổi anh hùng hủy hoại chỉ trong chốc lát cũng chỉ có thể từ hắn. Linh hổ nằm dạp trên mặt đất vẫn hướng phía Tô Tử Mặc bên người đụng đụng, nháy mắt mấy cái, có chút thẹn thùng, có chút nhăn nhó, có chút kiều mị kêu một tiếng. Úc, gocchuyenaudio.com. Sau khi kêu xong, linh hổ còn đắc ý nhìn một chút linh báo, trong lòng thầm nghĩ. Trông thấy chưa, hổ ra tiếng thét này mới chính tông. Chẳng biết tại sao Tô Tử Mặc nghe được tóc gáy đều dựng lên, theo bản năng nhấc chân đá vào. Phanh, linh hồ trong mắt đắc ý còn không có biến mất, trong nháy mắt bị Tô Tử Mặc một cước đạp bay. Linh báo tuét ra miệng rộng, còn kém cười ra tiếng rồi. Linh hồ trở mình nhảy lên, giận tím mặt, trong lòng hét lớn một tiếng. Mẹ trứng đấy, hổ ra không hầu hạ, nhưng đối với trên Tô Tử Mặc ánh mắt lạnh như băng, linh hồ trong nháy mắt héo xuống dưới, nhu thuận nằm dạp trên mặt đất, lại kiều thanh kiều khí kêu một cái. Linh hổ đâu còn có nửa điểm vua của rừng rậm uy mãnh cùng hung ác, nếu không có tận mắt nhìn thấy, chính tai làm cho nghe Tô Tử Mặc thiếu chút nữa cho rằng bắt trở lại không phải sao một đầu hổ, mà là một đầu cái lớn mèo. Linh hổ trong lòng ủy khuất, Tô Tử Mặc trong nội tâm càng thêm phiền muộn. Hắn vốn định muốn tại đây hai đầu linh thú trên người cởi bỏ phạt tùy kinh nan để kết quả bắt trở lại hai đầu linh thú đều không bình thường. Cái kia linh báo thì đỡ, hơi chút bình thường một chút chính là lá gan quá nhỏ. Cái này đầu linh hồ trực tiếp phát, tình rồi, quỷ dị nhất chính là cái này đầu linh hồ rõ ràng là công đấy. Tô Tử Mặc âm u nhìn xem hai đầu linh thú, suy nghĩ có muốn hay không dứt khoát đem chúng nó làm thịt mất ăn thịt được rồi. Hai đầu linh thú cảm ứng rất nhạy cảm, tựa hồ phát giác được Tô Tử Mặc sát cơ, sợ tới mức kinh hồn bạt vía, nằm dạp trên mặt đất không ngừng gào thét. Tô Tử Mặc trong lòng than nhẹ, tạm thời buông tha cho ý nghĩ này. Đại Thạch Lâm, Linh Phong trưởng lão Bùi Phúc dẫn đầu 12 vị nội môn đệ tử đi đến Đại Thạch Lâm, gặp được Chu Vĩ 5 người. Lúc này, nguyên bản ngất qua Chu Vĩ 4 người đã tỉnh lại, chẳng qua là bản thân bị trọng thương, không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể nằm tại nguyên chỗ vô lực thân. Ngầm lấy, Bùi Phúc đi đến về sau, đưa tầm mắt nhìn qua, phát hiện 5 người tỉnh không cần lo lắng cho tính mạng, mới yên lòng, trầm giọng vấn đạo. Xảy ra chuyện gì vậy? Người nào đã hạ thủ? Không biết A Quách Trùng khóc không ra nước mắt ủy khuất nói. Đệ tử 5 người chính là đến Đại Thạch Lâm bên này đi một vòng, kết quả không biết ở đâu chui ra một cái cởi bỏ trên thân tráng hán, không nói hai lời, trực tiếp đem chúng ta 5 người đánh thành trọng thương. Đối phương tính danh, không biết, đối phương là môn phái nào, không biết, Bùi Phúc quát lớn một tiếng, người biết cái gì, đệ tử đã biết rõ đối phương là một cái tráng hán. Bùi Phúc trầm ngâm một chút lại hỏi, người này là tu vi gì, ngưng khí đại viên mãn, Quách Trùng không làm chần chờ thốt ra. Trên thực tế Quách Trùng 5 người cũng biết đối phương tu vi chẳng qua là ngưng khí tầng 5, nhưng việc này như truyền quay lại tông môn, nói bọn hắn Linh Phong 5 vị đệ tử bị một cái ngưng khí tầng 5 tráng hán đánh thành trọng thương, không thiếu được muốn đưa tới một phen cười nhạo. Vì vậy tại Bùi Phúc đến trước khi đến, 5 người cũng đã thống nhất đường kính, một mực chắc chắn đối phương là ngưng khí đại viên mãn. Bùi Phúc chói chặt lông mày, lại hỏi, như thế nào ngươi trên người chúng tổn thương, không giống như là tu chân thủ đoạn bố trí. gocchuyenaudio.com Trưởng lão có chỗ không biết, người này đích thị là tu luyện nào đó cường đại luyện thể chi thuật, cận chiến lực lượng rất mạnh, đệ tử phi kiếm trong tay căn bản không đả thương được hắn. Quách Trùng vội vàng giải thích nói, thụ nặng như vậy tổn thương, còn không nuốt đan dược tìm đường chết sao? Tráng hán kia đem đệ tử trong túi chữ vật đan dược cướp sạch không còn, hôm nay chỉ còn lại vài món ngụy linh khí rồi. Bùi Phúc thật dài thở ra một hơi, phất phất tay. Sau lưng nội môn đệ tử liền vội vàng tiến lên, lấy ra bình ngọc đổ ra đan dược riêng phần mình đút tới Chu Vĩ 5 người trong miệng. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa có hai bóng người bay lên không mà đến, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền tới đến phụ cận. Đúng là Khí Phong thủ tọa lão già khỏm khẽm cùng Lưu trưởng lão. Lão già khỏm khẽm nhíu nhíu mày, vấn đạo, các ngươi như thế nào tại đây? Bùi Phúc than nhẹ một tiếng. Linh Phong đệ tử bị tập kích, chúng ta đến đây trợ giúp, các ngươi làm sao tới rồi, chẳng lẽ cũng có Khí Phong đệ tử gặp nạn? Lão già khỏm khẽm cùng Lưu trưởng lão nhìn nhau, sắc mặt khó coi, ánh mắt rơi vào Quách Trùng 5 người trên người, trầm giọng vấn đạo. Các ngươi có thể nhìn thấy ta Khí Phong thí luyện đệ tử Tô Tử Mặc? Nhìn thấy được, Quách Trùng có chút chột dạ, chỉ vào Đại Thạch Lâm phương hướng nói ra. Nhìn hắn tiến vào Đại Thạch Lâm ở bên trong, về sau sẽ không đi ra. Đã xong, lão già khỏm khẽm cùng Lưu trưởng lão trong lòng trầm xuống. Khách chương.